Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 173, không phải người cũng phải làm thêm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Hoa Vũ đã hiểu sơ sơ quy tắc ở đây. Còn lý do lý chấu của Lư Từ, Hoa Vũ không tin lắm. Dù sao không thể tin lời của ma quỷ, nghi ngờ một chút mới hợp lý. Hoa Vũ quay đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn Lư Từ và bé gái, đột nhiên cười rộ lên. Tôi ở lại làm việc vậy. Lư Từ vốn đang cẩn thận quan sát, đột nhiên nghe Hoa Vũ nói một câu như vậy thì ngạc nhiên. Hả, lúc trước Song Linh nói làm việc, chỉ là để hấp dẫn lực chú ý của cô ta. Sao cô ta còn nghe lọt được vậy? Hoa Vũ thấy giờ mình không có chỗ để đi, cũng không có cách nào tiếp xúc với Chu Nhân Nhân, cho nên không bằng ở lại đây trước. Ở đây còn có một người có thể nhìn thấy linh thể. Tuy nhà ở không được tốt, nhưng cố gắng một chút, nhà hoang cũng có thể thành biệt thự cao cấp. Tôi quyết định rồi, tôi muốn ở lại đây để làm chủ. Hoa Vũ mỉm cười dò hỏi, hai người có ý kiến gì không? Lư Từ, lúc nãy không phải nói là làm việc sao? Cô thăng chức hơi nhanh rồi đó. Nhưng mà Lư Từ không dám có ý kiến gì. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn. Nhà này là của chú Câm. Nếu chú ấy không đồng ý. Thiếu nữ ngồi trên ghế cao cười ngâm ngâm mở miệng. Vậy giết ông ta. Giọng điệu nhẹ bẫng đó, lại khiến cho Lư Từ nhớ tới mấy con ác linh dữ tợn kia. Làm người ta lạnh cả người. Giết là không thể giết. Dù sao Hoa Vũ còn muốn để cho người có thể thấy linh thể, có thể giao lưu cùng như chú Câm này, giúp cô làm việc, cho nên Hoa Vũ quyết định làm chủ quán giấu mặt của họ. Lư Từ bị ép đi nói với chú Câm rằng Hoa Vũ là do hắn nhặt về, thấy cô đáng thương nên thu lưu cô. Chú Câm hình như không quá để ý mấy chuyện này. Lư Từ không phải nói gì nhiều, ông ta đã đồng ý. Hoa Vũ quan sát chú Câm đó, hơi lớn tuổi, ban ngày ban mặt cũng đeo kính râm, dáng hơi khom, quần áo lại sạch sẽ tươm tất. Ông ta không nói được, nên không có giao lưu gì với Hoa Vũ. Đứng ở trước nhà một lát, lại xách theo cuốc đi ra sân sau nhà xử lý vườn rau của ông ta. Chú ấy cứ vậy đó, Lư Từ nhỏ giọng nói, thường ngày cũng rất ít khi đếm xỉa tới bọn tôi. Hoa Vũ gật đầu. Bây giờ chúng ta bàn bạc việc kinh doanh đi. Nữ chính muốn làm nên sự nghiệp, nhưng bây giờ cô thậm chí còn không phải người. Đâu có dễ làm nên sự nghiệp thế. Chỉ có thể bắt đầu từ kinh doanh nhỏ lẻ. Lư Từ, tôi định làm công ty chúng ta. Song Linh rúc trong ngực Lư Từ, yếu ớt cãi lại. Chúng ta ở đâu ra công ty? Hoa Vũ lạnh lùng liếc bé gái một cái. Song Linh lập tức vùi mặt vào ngực Lư Từ. Tiêu biểu của câu chỉ cần tôi không nhìn thấy, tôi sẽ không sợ. Hoa Vũ không so đo với trẻ em. Nói tiếp, thành chuỗi du lịch nghỉ dưỡng. Hai người thành cổ đông trong công ty. Hoa Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trật tự rõ ràng, đã quy hoạch ra con đường phát triển sau này cho công ty. Lư Từ nghe mà ngơ ngác. Cái nhà ma này của bọn họ, chỉ để hấp dẫn vài người thích chuyện tâm linh. Khách hàng cũng không nhiều. Nói thẳng ra là một cái gánh hát rong. Không, còn không phải gánh hát. Bởi vì chỉ có hắn và Song Linh. Tuy rằng bây giờ chúng ta không phải người, nhưng lý tưởng mãi mãi là động lực để ta tiến về phía trước. Thành ma cũng không được buông thả qua ngày. Lư Từ nhớ tới công nhân đi làm, mỗi ngày đứng trên đường lớn, giám đốc đứng phía trước, thợ cả sẽ tẩy não công nhân như vậy. Đầu óc cô ta có phải không được bình thường hay không? Cũng đã không phải người rồi, còn phải làm việc. Lư Từ không nhịn được mà nói. Vậy cũng thật quá khó chấp nhận. Hoa Vũ, vậy để người khác làm việc cho chúng ta. Lư Từ bị sốc một lát, khó khăn mà làm động tác nuốt nước miếng. Nói ra một sự thật tàn khốc. Nhưng mà, chúng ta không có tiền. Công ty trong miệng Hoa Vũ căn bản không hề tồn tại. Muốn hấp dẫn người khác tới, phải sửa lại, vậy đồng nghĩa là phải tốn tiền. Thế nên đây là mục tiêu thứ nhất của chúng ta. Hoa Vũ đập bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Lư Từ. nói ra về sau, tìm một người tiêu tiền như rác đầu tư cho chúng ta. Lư Từ còn tưởng cô muốn nói lý lẽ gì đó. Kết quả chỉ có vậy thôi. Ai sẽ đầu tư vào một công ty do ma mở chứ? Hơn nữa cô tìm thế nào được? Trong lòng Lư Từ điên cuồng ý kiến. Nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Nếu có nhà đầu tư, vậy không phải hắn sẽ là ông chủ sao? Hoa Vũ trợn mắt, có lý. Hoa Vũ vuốt cằm cân nhắc một lát. Bắt ma kiếm được nhiều tiền lắm phải không? Không biết vì sao Lư Từ lại ghét được Hoa Vũ đang nói gì. Người của huyền môn kiếm được rất nhiều tiền. Nhất là mấy tên nhà giàu đó. Nhận một vụ tiền cọc đã trăm vạn. Phần còn lại cao không thể tưởng tượng. Hoa Vũ lập tức cười vui như hoa. Tôi có cách, cách chương.